sinh thiếu thủ hộ thần, chương 946, Hiền Viên Kiếm Chiến Ác Ma Chi Vẫn 2, góc truyện audio.com, tay phải chấn động Kỳ Lân Huyễn mang theo một quang mang màu đỏ như lửa đốt thảo nguyên đánh về phía đối phương. Giờ này khắc này nội tâm Tề Nhạc đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thương pháp của mình, năng lượng công kích cũng sinh ra biến hóa, Kỳ Lân chân hỏa ngưng tụ vào đầu mũi thương và bộc phát ra ra thương mang dài ba thốn, tuy Kỳ Lân chân hỏa cũng không phải mạnh nhưng thương mang dài ba thốn này không khác gì thương thật, năng lượng cường hoành mang theo nhiệt độ cao sinh ra va chạm với ác ma chi vẫn của Lãnh Nhi. Âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên và Tề Nhạc cùng Lãnh Nhi bắt đầu chiến đấu kịch liệt, thân hình Lãnh Nhi không ngừng lóe lên nhanh chóng, lúc trước Klinsmann thi triển di chuyển tức thời cũng dùng chiến thuật di chuyển là công kích nhưng Lãnh Nhi lại không phải, thân thể nàng tuy lóe lên không có bất kỳ bộ pháp gì đáng nói, nhưng mà mỗi lần lóe lên tuy cũng xuất hiện ở vị trí khác nhau nhưng không đợi Tề Nhạc ngăn cản nàng đã đổi vị trí khác, mà mỗi lần nàng xuất hiện thì tư thế của nàng không giống trước, nhiều khi Lãnh Nhi mới vừa xuất hiện thì Tề Nhạc đã né tránh chỗ khác. Nếu như không phải Kỳ Lân du đầy đủ thần diệu chỉ sợ trước cách di chuyển liên tục ngắn đoạn Tề Nhạc trúng chiêu rồi. Kinh nghiệm thực chiến làm Tề Nhạc luôn né tránh trong khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, vừa vặn ngăn cản công kích của ác ma chi vẫn. Hắn phát hiện ma quỷ chi vẫn là vũ khí của Lãnh Nhi, bởi vì, mỗi khi Lãnh Nhi bộc phát lực lượng mạnh mẽ và ác ma chi vẫn đụng chạm Kỳ Lân huyễn thì lực hấp xả thôn phệ tăng lên, có ác ma chi vẫn tăng phúc biên độ hút xả tăng lên gấp 3 lần. Tình huống như vậy làm cho Tề Nhạc không còn tâm tư thủ hộ bản thân của mình nữa. Trường thương trong tay kín không khe hở và trong phạm vi ba trượng tràn ngập hồng quang, năng lượng khổng lồ của Kỳ Lân cũng khiến Lãnh Nhi không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn trong thời gian ngắn. Hiệu quả của ác ma chi vẫn quá mạnh mẽ, Tề Nhạc biết rõ nếu như chiến đấu thế này tiếp thì tiêu hao của mình chắc chắn lớn hơn Lãnh Nhi, cho dù phục hồi nhanh hơn nàng thì chiến đấu trong trạng thái giằng co đối với chính mình quá bất lợi. Lãnh Nhi cũng kinh ngạc năng lực thực chiến của Tề Nhạc. Hắn thi triển chiêu thức phòng ngự không có gì đáng nói nhưng hoàn toàn gói gọn trong một chữ nhanh, hơn nữa thân thể cân đối vô cùng tốt, luôn có thể trong thời khắc nguy hiểm nhất lại dùng các động tác không thể tưởng tượng nổi ngăn cản công kích của ác ma chi vẫn. Tình huống như vậy làm cho Lãnh Nhi có chút không thích ứng, phải biết rằng nàng trong quá trình di chuyển không ngừng khiến bản thân cũng tiêu hao nhất định. Mặt ngoài nhìn thì thấy nàng công kích rất mạnh nhưng mà không cách nào chiếm cứ thượng phong, chiến đấu tới bây giờ khiến Lãnh Nhi không cách nào nhịn thêm được nữa, nương tựa vào tâm pháp địa ngục nàng cưỡng ép đem hảo cảm của mình với Tề Nhạc đè xuống, toàn tâm vùi. Đầu vào trong chiến đấu ác ma chi vẫn bỗng nhiên thu liễm, thân hình bay ngược ra sau. Hai thanh đao sắc bén hiện ra trong tay, Lãnh Nhi biến hóa lập tức khiến cảm giác của Tề Nhạc nhẹ nhõm hơn trước. Nhìn qua bộ dáng của nàng thì Tề Nhạc cho rằng Lãnh Nhi đang muốn nói gì đó, trường thương trong tay thu ra sau lưng và nhìn nàng. Nhưng mà động tác tiếp theo của Lãnh Nhi khiến hắn khẩn trương hơn. Hai lưỡi dao đưa vào tay trái, tay phải của Lãnh Nhi chỉ lên bầu trời và bàn tay có chút chuyển động, lập tức một cổ khí lưu màu đen hình vòng xoáy hiện ra trong tay của góc truyện audio.com. Nàng, năng lượng khổng lồ không ngừng tăng lên và khí lưu màu đen này giống như vòi rồng, không ngừng khuếch trương, Tề Nhạc cảm giác được năng lượng trên người Lãnh Nhi biến hóa. Hắn biết rõ dưới tình huống chiêu thức không chiếm thượng phong Lãnh Nhi đã bắt đầu sử dụng công kích năng lượng. Công kích năng lượng không thể nghi ngờ là nguy hiểm hơn cả. Hơn nữa tiêu hao cũng cực lớn, giờ này khắc làm cho Tề Nhạc hiểu rõ năng lượng Lãnh Nhi sử dụng không thuộc về cô ta, mà là khí tức mặt trái tràn ngập trong thiên địa đang từ từ trở nên khủng bố hơn trước, con ngươi màu hồng phấn mất đi sinh cơ, có chút khủng bố bình tĩnh nhìn Tề Nhạc, đôi mắt này tập trung khí tức của Tề Nhạc vào trong làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Tề Nhạc không có động, thời điểm này hắn biết rõ đây không phải là phát động công kích bình thường. Khí cơ của Lãnh Nhi hoàn toàn tập trung vào người của mình. Chỉ cần mình khẽ động thì toàn thân phải nhận công kích mang tính hủy diệt. Dù sao hai người bọn họ mới giao thủ lần đầu tiên, cả hai chưa quen thuộc tình huống của nhau nên Tề Nhạc cũng không biết Lãnh Nhi sắp thi triển năng lực gì, nhưng lúc này cảm giác của hắn rất quái dị, không dám khinh thường, Kỳ Lân huyễn thu hồi vào trong người, phiêu phù ở giữa không trung, Tề Nhạc bắt đầu tiến vào Kỳ Lân bản tương dị hóa giai đoạn thứ hai, hiện giờ hắn cần lực lượng cường đại hơn nữa để ứng phó với các bất ngờ có thể xảy ra. Quang ảnh Kỳ Lân cực lớn tản mát hào quang thật mạnh, thân thể màu đen và bộ lông màu bạc, cái sừng nhọn uy nghiêm bễ nghễ hiện ra, khí tức vương giả cường hoành khuếch tán ra chung quanh. Sau khi hư ảnh Kỳ Lân xuất hiện liền bay vào thân thể Tề Nhạc bao phủ hắn vào bên trong và bắt đầu dung hợp. Lân giáp màu đen nhanh chóng xuất hiện biến hóa, lân phiến vốn có một lớp đã biến thành ba lớp, tầng tầng khắn khít, cả thân thể lập tức bành trướng một vòng, ngay sau đó đôi cánh đen sau lưng Kỳ Lân mở rộng ra ngoài, mở ra hai bên cơ thể. Kỳ lân châu trước ngực bành trướng thêm vài phần, cả khỏa kỳ lân châu biến thành màu bạc hoàn toàn, kỳ lân giáp lúc này vô cùng bắt mắt, hào quang màu bạc hiện ra ngoài và nó như biến thành miếng hộ tâm. Trên bờ vai kỳ lân giáp cũng biến thành 3 tầng, các tầng giáp này không ngừng kéo xuống, phía dưới là tấm chắn bảo vệ sườn và eo, đồng thời có một cái lân phiến dựng thẳng giữa ngực Tề Nhạc, đường vân màu bạc trên kỳ lân tí dần dần khuếch trương, đồ án kỳ lân hiện ra hoàn trên cổ tay của hắn, đầu lâu của kỳ lân mở to miệng ra, một tầng hào quang không ngừng vặn vẹo chung quanh cánh tay của Tề Nhạc. Đôi cánh đen sau lưng không ngừng vỗ mạnh, toàn thân bao trùm bên trong kỳ lân giáp và thân thể Tề Nhạc nhìn rất khôi ngô tuấn vĩ, trên đầu là mái tóc màu bạc tung bay, khí thế đại thịnh lẳng lặng phiêu phù trên không trung, cùng đợi Lãnh Nhi phát động công kích về phía mình. Đúng vào lúc này, đột nhiên sắc mặt Lãnh Nhi nở nụ cười quỷ dị, không có bất kỳ báo hiệu nào, vòi rồng trên đầu của nàng biến mất, năng lượng ngưng tụ khổng lồ lúc trước cũng biến mất, lập tức khiến cho không gian có cảm giác như trống rỗng vì không còn năng lượng. Khí cơ và tinh thần lực của Tề Nhạc hoàn toàn tập trung chú ý vào vòi rồng kia, đột nhiên vòi rồng biến mất thì toàn thân của hắn rung mạnh, dưới khí cơ dẫn dắt thân thể không bị khống chế mà đánh về phía Lãnh Nhi, năng lượng trong cơ thể có cảm giác như bị rút đi tuy hắn cưỡng ép khống. gocchuyenaudio.com chế được nhưng một khắc này thống khổ đau đớn tới mức khiến Tề Nhạc giống to, vân lực trong cơ thể bất ngờ nhiễu loạn không báo hiệu, các loại năng lượng không hề thông suốt và trở nên khó điều khiển, giống như trời đang mưa bão trên biển rộng. Cách chương.